Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 36, lại vào phương Tây chiến trường. Tốt cảm giác tuyệt vời, Tần Phong đáy lòng mừng rỡ, dựa vào thân thể lực lượng liền có thể để ta tốc độ so với quá khứ nhanh lên một mảng lớn. Nếu như sử dụng linh lực, chỉ sợ cùng kia Duy Kinh Khả Hãn truy sát ta tốc độ so. Vậy không hề yếu, đối chung quanh thiên địa mà khống chế, khiến Tần Phong di động bắt đầu vô cùng dễ dàng, tốc độ càng là kinh người. Hai người đang di động trong nháy mắt, liền giao thủ rồi, bọn họ cơ hồ đồng thời ra quyền, ầm ầm, Tần Phong nắm đấm. Giống như một đầu lôi điện thần long xẹt qua trời cao, gây nên rồi kia trầm thấp nổ vang, không gian hỗn loạn. Xuất hiện một đảo quanh co vết nứt không gian, phảng phất bạo phá đồng dạng, Đông Tu Hồng ra quyền, cái kia uy lực là trong nháy mắt bộc phát, ra quyền tốc độ so Tần Phong ra quyền tốc độ nhanh hơn nửa phần. Mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đảo hồng quang, hai cái nhìn như phổ thông nắm đấm, không có mảy may tránh né, trực tiếp đụng vào nhau. Trầm thấp thanh âm đáng sợ vang lên, kia giao kích chỗ, không gian rốt cuộc tiếp nhận không được cỗ kia lực lượng đáng sợ. Trực tiếp vỡ ra 7-8 khe hở không gian, Tần Phong, Đông Tu Hồng hai người cũng không khỏi mà hơi hơi lui rồi một bước. Thế lực ngang nhau, ha ha, Tần huynh, như thế đánh không thương không ngứa, người công kích tuyệt đối có đỉnh tiêm cấp độ thứ nhất thiên tướng tiêu chuẩn. Chúng ta trực tiếp tới một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến a. Một mực lộ ra nho nhã Đông Tu Hồng, giờ phút này lại là khó có được mà kích tình bộc phát. Hai mắt tỏa sáng, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận rồi, ngươi chưa hẳn có thể thắng ta. Tần Phong chế nhạo cười nói, thể nội linh lực giống như cầu long vậy tại thể nội nhấp nhô. Vừa rồi một quyền, Tần Phong liền rõ ràng hai người không nhiều lớn chênh lệch. Đã như vậy, liền không cần liền linh lực đều ẩn nấp rồi. Không sử dụng linh lực, cái này chiến đấu thật mà không đủ thống khoái. Ai thua cũng không nhất định. Đông Tu Hồng cười ha ha nói. Tốt, Tần Phong hét lớn một tiếng. Ánh mắt đột nhiên sắc bén. Siêu, giữa không trung bên trong xuất hiện một chuỗi dài ảnh ảo. Mà Tần Phong bản nhân cũng đã cùng Đông Tu Hồng giao thủ rồi. Đối mặt hai đại cấp độ thứ nhất thiên tướng cấp chém giết. Thông thiên luyện ngục giới mà không gian rung động. Một đạo đáng sợ vết nứt không gian khi thì sụp ra. Trước đó Tần Phong hai người chỉ dựa vào nhục thân lực lượng công kích. Chỉ là nhỏ vết nứt không gian. Hiện tại mỗi một khe hở không gian đều là một đạo to lớn khe rãnh. Chỉ thấy cơ hồ thấy không rõ hai đạo thân ảnh mơ hồ không ngừng tiếp xúc. Thiên địa vết nứt không gian khi thì xuất hiện, khi thì trừ khử. Cơ Tử Nhã ngơ ngác nhìn lấy một màn này, để hai cái cấp độ thứ nhất thiên tướng không cố kỵ gì mà đối chiến. Cái này rất khó, cái này, Cơ Tử Nhã sững sờ mà không biết nên nói cái gì. Ở nàng phía trước cái này một mảnh thiên địa không gian. Tựa hồ bởi vì Tần Phong, Đông Tu Hồng hai cái này cường giả tuyệt thế chiến đấu mà run rẩy, không ngừng đất nứt mở, chữa trị, tựa hồ kia một mảnh mênh mông thiên địa ở hai người tình huống chiến đấu bên dưới muốn sụp đổ đồng. Dạng, Cơ Tử Nhã giờ phút này vậy khắc sâu cảm giác được chênh lệch. Tần Phong cùng Đông Tu Hồng là cự nhân, nàng mới là anh hài mà thôi. Thật mạnh, Tần Phong, không thể so với Đông Tu Hồng yếu. Cơ Tử Nhã cổ họng giật giật, con mắt đều nhìn thẳng rồi. Ánh mắt khóa chặt ở phía trước kia một mảnh thiên địa bên trong. Thở dài một tiếng, Cơ Tử Nhã đột nhiên thương cảm. Đã từng, nàng cũng là cấp độ thứ nhất thiên tướng. Coi như so Tần Phong, Đông Tu Hồng yếu, vậy mức ít nhất là một cái cấp độ. Nhưng bây giờ, nàng hai cái phân thân trước sau bị giết, Mặc dù cái này hơn 4 năm đến nay, nàng cuối cùng hai cái phân thân đều trở lại rồi thông thiên luyện ngục giới. Đồng thời cùng với nàng tam đại phân thân dung hợp ngũ đại phân thân dung hợp sau nàng. Đã coi như là cấp độ thứ hai thiên tướng cấp cao nhất hoặc là xem như cha mông như thế cấp độ thứ nhất cuối cùng lưu, nhưng cùng chân chính cấp độ thứ nhất thiên tướng, đặc biệt là Tần Phong, Đông Tu Hồng, Duy Kinh Khả Hãn dạng này đỉnh tiêm thiên tướng so sánh. Kém quá nhiều rồi, lần này thông thiên luyện ngục giới sông sáo, ta giao ra giá lớn thực sự quá lớn rồi, được không bù mất, mất đi hai đại phân thân, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể khôi phục. Cơ Tử Nhã thở dài, đồng thời vừa nhìn về phía chiến trường, chỉ thấy Tần Phong cùng Đông Tu Hồng chỗ tại chiến trường. Không gian vỡ vụn rồi, vẫn còn có thể trong nháy mắt chữa trị, cũng không sụp đổ, đồng thời Tần Phong cùng Đông Tu Hồng, vậy mà không chút nào chịu kia chút lớn vết nứt không gian ảnh hưởng. Không có bị xé rách, bình thường cường giả chiến đấu, không gian vỡ vụn sẽ không quá khoa trương, mà lại đồng dạng sinh ra vết nứt không gian, cường giả sẽ hơi né tránh chút, nhưng Tần Phong, Đông Tu Hồng hai người căn bản không quan tâm vết nứt không gian. Thậm chí tại vết nứt không gian biên giới tiếp tục chiến đấu. Theo đạo lý, cái này vết nứt không gian chính là cấp độ thứ nhất thiên tướng đều muốn bận tâm. Tỷ như thông thiên luyện ngục giới dưới mặt đất nơi cực sâu. Cấp độ thứ nhất thiên tướng cũng sẽ không loạn tiến. Thế nhưng là hai cái này cấp độ thứ nhất thiên tướng chém giết sinh ra vết nứt. Tựa hồ cùng bọn họ lực lượng đồng nguyên. Bọn họ không sợ cái này. Trên thực tế lại là bởi vì cái này vết nứt là bọn họ lực lượng sinh ra. Bọn họ biết rõ trong khoảnh khắc đó sẽ không nhận tổn thương. Cái này mặc dù đang chém giết lẫn nhau bên trong, thời gian cơ hồ là một cái chớp mắt, nhưng thực lực đến rồi tình trạng kia, muốn làm đến lại không khó, nếu như không phải là bọn họ lực lượng sinh ra vết nứt. Vậy liền không cách nào biết được lúc nào ở kia vết nứt không gian nháy mắt là an toàn rồi. Ầm ầm, một quyền ra, 10 đạo bóng quyền từ Tần Phong nắm đấm chỗ toát ra. Trong nháy mắt liền đem Đông Tu Hồng bao trùm, lực lượng đáng sợ từ 4 phương 8 hướng trói buộc hướng Đông Tu Hồng. Cái này sự trói buộc lượng bên trong còn ẩn chứa Tần Phong thiên địa lực khống chế. Quy lực càng là mạnh đến cực điểm, nếu nói Tần Phong thuế biến trước, một chiêu này đối phổ thông thiên tướng có ảnh hưởng, đối cấp độ thứ nhất thiên tướng là trò đùa, nhưng bây giờ một chiêu này, đối cấp độ thứ nhất thiên tướng cũng có rất đại địa uy hiếp. Hưu, phảng phất thiểm điện vậy, một đạo hồng quang sáng lên, Đông Tu Hồng nắm đấm, mãi mãi kinh người nhanh. Cả hai nắm đấm giao kích trong nháy mắt, Tần Phong cảm giác được phảng phất núi lửa đột nhiên bộc phát đồng dạng. Vô tận lực bạo phá truyền tới, mà Đông Tu Hồng, vậy cảm giác được, giống như tầng tầng trùng kích, giống như từng tòa núi liên tục đánh tới hướng hắn như vậy. Hai người đồng thời phản chấn mà lui lại mờ, luận bàn liền đến cái này kết thúc a. Đông Tu Hồng mỉm cười nói. Tần Phong cười lấy gật đầu, xa xa một chút thiên tướng đều chú ý đến nơi này đáng sợ động tĩnh. Thật ra nhìn thấy tựa hồ hủy thiên diệt địa vậy mà một đạo hơn 100 mét dài mà vết nứt không gian. Đều dọa đến không dám đến rồi. Cái này chiến đấu, thực sự thật đáng sợ. Bọn họ vậy nghi hoặc, cái nào hai cái cấp độ thứ nhất thiên tướng nhàn mà nhàm chán. Hoặc là nói... Có tan không ra cửu hận, ở chiến đấu, Tần huynh, tiếp qua hơn 1 năm chính là đại hỗn chiến bộc phát ngày. Ta phương đông trận doanh có ngươi cường giả như vậy, nắm chắc thắng lợi cũng sẽ càng hơn phân rồi. Đông Tu Hồng cười to, đến, chúng ta đi doanh địa. Đại hỗn chiến trước đó 1-2 năm, đông tây phương 2 trận lớn doanh thiên tướng nhóm đều sẽ tụ tập cùng một chỗ. Chuẩn bị đại chiến, lúc này cùng trận doanh giữa, là đoàn kết nhất, dù sao sẽ phải cộng đồng kinh lịch sinh tử rồi. Không, Tần Phong lại lắc đầu, ta hiện tại liền muốn đi phương Tây trận doanh. Tìm Duy Kinh kia lão đầu tính sổ, đại hỗn chiến cũng liền thời gian hơn một năm, ngươi không chờ đại hỗn chiến rồi. Đông Tu Hồng giật mình, mặc dù ngươi thực lực bây giờ rất mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch, lẻ loi một mình đi, vẫn sẽ có phong hiểm. Đông Tu huynh yên tâm, ta trong lòng nắm chắc. Tần Phong lại kiên định mà nói, ta không chỉ muốn đoạt lại ta kiếm, cũng muốn xách cổ Nguyệt Tiên tử báo thù. Tần Phong, Cơ Tử Nhã nhìn lấy Tần Phong, Tần Phong cũng nhìn lấy Cơ Tử Nhã, cười rồi cười, ngươi ở phương Đông trận doanh chờ ta liền tốt, lần này ta một cái người đi là được. Không, ta muốn tận mắt thấy Duy Kinh khả hãn hạ tràng. Cơ Tử Nhã hận hận nói, nàng muốn báo thù, mà lại những năm này nàng đã thành thói quen rồi cùng Tần Phong cùng một chỗ xông xáo. Tần Phong hơi sững sờ, vậy không có ngăn cản. Đông Tu Hồng nhìn xem Tần Phong, lại nhìn nhìn Cơ Tử Nhã, cũng không đang nói cái gì rồi. Cuối cùng, Đông Tu Hồng rời đi rồi. Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã cũng động thân. Nguy hiểm. Hừ, vừa rồi Tần Phong cùng Đông Tu Hồng giao thủ, chỉ dùng rồi 8 thành thực lực, mà lại hắn mạnh nhất thế nhưng là kiếm đạo, không phải là nắm đấm. Ở sinh tử kiếm đạo đại thành thời điểm, hắn liền có được rồi cấp độ thứ nhất thiên tướng thực lực. Bây giờ thời không kiếm đạo vậy đại thành, sớm đã đạt tới rồi cấp độ thứ nhất nhất đỉnh phong. Hoàn toàn không kém gì Duy Kinh khả hãn, Đông Tu Hồng chi lưu. Huống chi hắn còn có thời gian kiếm đạo, mặc dù tạm thời không có đại thành, nhưng đối lực lượng tăng thêm vậy là rất lớn. Lấy Tần Phong hiện tại thực lực, chỉ cần phương Tây trận doanh không có trong truyền thuyết thiên quân, căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Kiếm đạo là đường nhỏ, tứ đại thông thiên đại đạo là đại đạo. Trước kia chủ tu thông thiên đại đạo Cơ Tử Nhã còn khuyên ta nhanh chóng từ bỏ kiếm đạo, chủ tu thông thiên đại đạo, nhưng liền ta đều chưa từng nghĩ, ta vậy mà lấy kiếm đạo loại này đường nhỏ làm mối, đi đến rồi kiếm đạo cùng thông thiên đại đạo dung hợp con đường, mà lại là tứ đại thông thiên đại đạo đồng thời dung hợp. Ta hiện tại nếu như đem sinh tử đại đạo cảm ngộ đều phóng xuất ra, nói không chừng thông thiên luyện mục giới sẽ lại cho ta một phương Tây trận doanh thân phận tinh mang, còn có thời không đại đạo cảm ngộ hàn là cũng có thể đổi một thân phận tinh mang a. Kia ta hiện tại đến cùng xem như đi cái nào một đầu thông thiên đại đạo đâu. Trong lúc nhất thời, Tần Phong hoảng hốt rồi. Phương Tây chiến trường, một xa hoa trong cung điện, mặc trường bào, lông mi trắng cực dài, cúc ôm thân thể Duy Kinh khả hãn. Đạt được chuôi này kiếm gãy chủ thần khí sau lại là lông mày nhíu chặt. Bởi vì hắn luôn cảm giác cái này chủ thần khí ở trên tay mình uy lực kém xa tít tắp ở kia Tần Phong. Trên tay, liền 1/10 cũng không bằng. Binh khí không thuận lợi. Chạy nước rút thiên quân cũng không thuận lợi. Hắn lại thất bại rồi. Đột nhiên, ngay tại Duy Kinh khả hãn không thể làm gì thời điểm, cái này kiếm gãy vậy mà tự phát mà phi hành lên, sau đó bay thẳng đến nơi xa bay đi. Chuyện gì xảy ra? Duy Kinh khả hãn tức khắc quá sợ hãi, không chút do dự trực tiếp đuổi theo. Hắn tốc độ so kiếm gãy phải nhanh, thế nhưng là Duy Kinh khả hãn cứ như vậy đi theo, muốn nhìn một chút cái này bảo vật này phải bay ở đâu. Rất nhanh, Duy Kinh khả hãn cũng cảm giác được rồi một luồng coi như mạnh khí tức. Thế nhưng là kiếm gãy phi hành phương hướng lại không phải cái này người, mà là một phương hướng khác. Cái phương hướng này Duy Kinh khả hãn chỉ có một chút mơ hồ cảm ứng. Thế nhưng là khi thấy Tần Phong thời điểm, Duy Kinh khả hãn cười rồi, hoàn toàn yên tâm rồi. Người khác không hiểu rõ Tần Phong, hắn còn không biết sao. Duy Kinh Khả Hãn rất tự nhiên cho rằng Tần Phong là dùng rồi bí pháp gì che lấp rồi khí tức của mình. Dù sao một cái mặc hắn giết tiểu tử là không thể nào quá mạnh. Hai người các ngươi thật thú vị, người khác đều muốn sống, các ngươi lại đều nghĩ đến chết. Duy Kinh Khả Hãn nhìn lấy Cơ Tử Nhã, nói, Cổ Nguyệt, ngươi bây giờ hẳn nên là tất cả phân thân đều ở rồi a. Ta lần này đem ngươi giết rồi, ngươi cũng liền triệt để chết rồi. Hắn lại nhìn lấy Tần Phong, còn có ngươi này tiểu tử, lần trước là phân thân, lần này hẳn nên là bản tôn rồi a. Thật sự là một lòng tìm chết a. Duy Kinh Khả Hãn vô cùng tự tin, tựa như là thần linh nhìn sâu kiến đồng dạng nhìn lấy Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?